Thân ảnh Phạm Hiền lóe lên rồi biến mất. Triệu Hân Duyệt đứng dậy, một bước phóng lên biến mất, không thấy đâu nữa. Thư viện bị diệt ở lúc phong thần chiến đấu bắt đầu. Lũ phu tử ngã xuống. Triệu Hân Duyệt thì cũng chỉ có thể tiến vào huyễn cảnh được Khổng phu tử truyền thừa. Tiến bộ về sau có thể nói là thần tốc. Sau khi độ kiếp, thậm chí còn vượt qua cả Dạ Vũ, vượt qua cả bọn người Thạch Hạo, chân chính trở thành người đầu tiên đạt đến thiên tiên của Hồng Hoang giới. Lý Bình An thì càng không phải nói, vẫn chỉ có thể là Đỗ Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Phía trước Tam Thanh Quan, thân ảnh của Triệu Hân Duyệt xuất hiện, cầm một quyển kinh thư rồi đi vào. Đi vào đại điện Tam Thanh Quan, lấy ba cây hương dài cung kính bái. Thân ảnh của Lý Bình An xuất hiện ở ngoài cửa, cười nói: Thập Nhị tiên sinh, ngày xưa hiện tại cũng là nhất gia chi chủ, thật là nhanh sao? Triệu Hân Duyệt tiến lên, đem hương dài cắm vào bên trong lư hương, quay người cười nói: Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới một quán chủ của đạo môn quán nhỏ ở Tây Vực vắng vẻ ngày xưa, có thể trở thành chúa tể của thế giới này đâu? Cất bước đi về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì cảm khái nói: Hồi tưởng đến thật là thoáng qua như kiếp trước vậy. Bằng hữu ngày xưa càng ngày càng ít. Thẩm Nhị tiên sinh hẳn là nên tới đi lại nhiều một chút, miễn cho bần đạo quá mức nhàm chán. Thẩm Nhị tiên sinh đến bên người của Lý Bình An, liếc mắt nhìn hắn, không cao hứng nói: Lại muốn một nữ hài tử như ta đi đến nhiều sao? Lời này của ngươi nói ra là như thế nào đây? Ta dọn nhà lâu như vậy rồi, ngươi cũng không đến nhìn ta một chút. Hả? À tốt nha, là bần đạo sai rồi, Triệu phu tử mời. Lý Bình An thì chạy ra ngoài. Triệu Hân Duyệt cười, đi về hướng của hậu viện. Lý Bình An theo ở phía sau. Hai người đi vào đình nghỉ mát bên trong hậu viện, thưởng thức trà, thưởng thức thanh liên nở rộ trong đình nghỉ mát. Triệu Hân Duyệt cảm thán: Thanh liên này thật đẹp. Lý Bình An nói: Đây là tiên thiên linh bảo tạo hóa thanh liên tử liên sinh trưởng mà thành. Nếu như Hân Duyệt thích, đợi đến khi kết hạt, ta sẽ đưa cho ngươi một hạt. Bên trong hồ nước thì một con cá chép đầu đỏ trọt vọt lên, phù phù một tiếng, nện ở bên cạnh hoa sen, tóe lên một trận nước bọt. Lý Bình An nhìn cá chép, cười nói: Không phải đồ vật của ngươi, ngươi ngược lại bất mãn cái gì chứ? Cá chép đỏ chót từ bên trong hồ nước đưa đầu ra ngoài, trừng mắt cá nhìn Lý Bình An, phốc, há mồm phun ra một cột nước. Triệu Hân Duyệt bật cười nói: Dù có thích thì cũng không nên đoạt đồ yêu thích của người khác chứ, yên tâm, ta sẽ không cần đâu. Cá chép đỏ chót lúc nãy mới hài lòng rụt vào bên trong hồ nước. Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra, lòng bàn tay thì xuất hiện một hạt trân châu màu vàng đất, nói: Nghe nói đạo chủ đang tìm kiếm vật liệu thuộc tính ngũ hành, viên thổ linh châu này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, liền cho đạo chủ. Lý Bình An thì thần sắc khẽ động, đưa tay tiếp nhận thổ linh châu, cảm kích nói: Đa tạ Hân Duyệt, ta đúng là thiếu cái thổ linh châu này đấy. Kỳ thật thì ngũ hành tiên tài sớm đã thu đủ rồi, nhưng mà Triệu Hân Duyệt có ý tốt đưa tới, trực tiếp cự tuyệt thì cũng quá là thẳng nam sắt thép mà. Triệu Hân Duyệt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Lý Bình An đổi đề tài hỏi: Gần đây Hân Duyệt có chuyện gì sao? Triệu Hân Duyệt lắc đầu nói: Không có. Gần đây thì ma võ giới có tà dị vượt giới mà đến, dẫn đến xuất hiện không ít rối loạn. Bần đạo dự định tiến vào thế giới của tà dị để nhìn qua. Triệu phu tử có nguyện ý đồng hành không? Lý Bình An hỏi: Thế giới của tà dị sao? Triệu Hân Duyệt kinh ngạc hỏi. Lý Bình An thì lắc đầu: Không phải. Từ tin tức tạm thời đạt được thì biết là chỗ kia là một thế giới hỗn loạn, có thần linh, có người, có thiên sứ, có thâm nguyên, thế lực đâu đã khắp nơi, đẳng cấp của thế giới sẽ không thấp hơn thế giới của chúng ta đâu. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cười nói: Vậy ta liền bồi đạo chủ đi một lần. Thần sắc đột nhiên động một cái nói: Không biết có thể nhiều thêm một người đồng hành không? Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: Là ai? Tiểu sư đệ Phạm Hiền. Lý Bình An gật cười. Hóa ra là hắn sao? Cùng đi đi. Lần này bọn Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh cũng sẽ cùng nhau tiến đến đấy. Triệu Hân Duyệt cao hứng nói. Đa tạ đạo chủ. Mấy ngày sau, bên trong một hang động rộng rãi sâu thẳm dưới lòng đất, quang mang lóe lên, liền xuất hiện mấy đạo nhân này. Chính là mấy người Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, Phạm Hiền. Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu, Triệu Hân Duyệt cưỡi Tọa Kỵ Phu Tử, Đoạn Giác Lao Ngữ. Những người còn lại thì đều chẳng có tọa kỵ. Trấn giữ ở trước vòng xoáy là đầu trâu mặt ngựa, tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất, cung kính, nói: Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An vừa từ dưới đất đứng lên rồi nói: Gần đây thì có tà dị nào thông qua đạo mà tới không? Đầu trâu mặt ngựa cung kính nói: Cũng không có. Đối diện tựa hồ cũng biết tà dị bên này đều bị dệt sạch rồi. Lý Bình An nói: Ngược lại là thông minh đấy. Đã không đến thì bần đạo liền qua thôi. Thân ảnh cất bước đến vòng xoáy. Thân ảnh lóe lên, biến mất bên trong vòng xoáy. Mấy người Triệu Hân Duyệt cũng vội vàng đuổi theo, giống như đi vào sóng nước, biến mất ở bên trong vòng xoáy vậy. Đầu trâu mặt ngựa liếc nhau, thành thành thật thật, tiếp tục trông coi thông đạo. Phương Bắc của Thượng Cổ Đại Lục, quanh năm bị bao phủ bên trong sương đen. Trong tự nhiên thì tà dị quái vật hoành hành, là cấm địa của người sống. Hắc ám rừng rậm lên ở phương bắc của Thượng Cổ Đại Lục. Trung tâm rừng rậm xây cất một cái tế đàn cao ngất. Mấy vu yêu xếp hành minh tưởng ở trước tế đàn. Đột nhiên tế đàn nở rộ quang mang đỏ thấm, tạo ra một vài cái vòng xoáy bên trên tế đàn. Lập tức làm tất cả vu yêu bừng tỉnh, xoay người đứng lên cảnh giác, nhìn vòng xoáy trên không của tế đàn. Vòng xoáy này làm sao lại có thể mở ra từ đối diện được? Bên trong vòng xoáy, một gã thanh niên mặc trang phục màu tím cưỡi thanh nghiêu đi ra. Đi sau đó là người thiếu nữ cũng cưỡi nghiêu mặc trường bào màu xanh nhạt. Đằng sau là mấy người thiếu niên đang đi tới. Thanh Minh nói: Sư phụ, cái này chính là vui yêu. Một bóng người được bao phủ bên trong hắc bào khàn khàn nói: Các người là người của Hồng Hoang. Lý Bình An nói: Người đã biết chúng ta, cũng nên biết ý đồ của bần đạo đến đây chứ. Khạc khạc, các người là người đầu tiên dám động thủ trêu chọc đến vị diện thần hệ của Thâm Uyên đấy. Bóng người bên trong hắc bào, pháp trượng trong tay, đột nhiên cắm xuống trên mặt đất. Toàn bộ rừng ầm vang một tiếng bạo hưởng, lực lượng hắc ám càn quét thiên địa, mang theo uy lực khủng bố, đem mọi người bao phủ. Triệu Hân Duyệt trong mắt đều hiện lên một đạo ngưng trọng. Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên một đạo kinh ngạc. Đây là ứng dụng của hắc ám pháp tắc thô thiển sao? Phất trần hất lên, tất cả hắc ám nháy mắt đều nhàn nhạt biến mất. Toàn bộ rừng sâu u tối khôi phục nguyên trạng, nhưng mà chỉ lưu lại mấy cỗ thi thể vu yêu rách nát nằm dưới mặt đất. Linh hồn thì đã thông qua phương thức nào đó mà rời đi rồi. Bạch Kiều Thần kinh ngạc nói: Sư phụ, chúng chạy trốn kìa. Lý Bình An nói: Được rồi, tạm thời thì mặc kệ bọn chúng đi, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Thanh Nghiêu dậm chân bay xuống tế đàn rồi đi ra ngoài, những người còn lại thì lập tức đuổi theo. Chỗ sâu ở phía bắc, từng đạo ánh mắt khủng bố giống như Thâm Uyên nhìn chăm chú mà đến. Lý Bình An cưỡi trên Thanh Nghiêu cười nói: Hiện tại còn không phải thời điểm gặp mặt các ngươi. Phất trần dương lên 3.000 đạo vận tràn ngập, thân hình mấy người dung nhập vào trong thiên địa, giống như bản thân thiên địa vậy. Một lát sau, từng đạo ánh mắt thâm thúy mới từ khu rừng này rời đi, mà bọn người Lý Bình An thì đã sớm đi xa rồi. Thân ảnh lấp lóe mấy cái liền rời khỏi phương bắc, bước ra vùng đất đầy ánh sáng. Bọn người Lý Bình An vừa tới gần thành trì liền gặp nhân loại đầy đủ võ trang. Bọn họ cưới dị thú qua lại giữa khu rừng săn giết tà dị. Người phương Tây cùng với cả người phương Đông thì đều có, bởi vậy bọn người Lý Bình An thì cũng không có chói mắt. Thời gian mấy ngày, mọi người ở phụ cận mấy thành trì đi dạo một vòng.

ngữ khí thì sốt ruột, lời nói lộn xộn. Triệu Hân Duyệt nói, đạo chủ, bọn họ giống như đều muốn làm chúng ta rời đi vậy. Lý Bình An nói, cái thành trì này có khí tức của Thâm Nguyên tà dị rất nặng. Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, là cái kia sao? Bên trong trăng, một đám quạ màu đen bay nhào xuống, lúc nhà lúc nhúc che khuất bầu trời. Bên trong con ngươi của Trương Đại Ngưu dâng lên một cỗ tuyệt vọng, đáng chết, không còn kịp nữa rồi. Lý Bình An thì cười nói, ngươi xuất thủ hay là ta ra tay đấy? Triệu Hân Duyệt cười nói, ta tới đây. Quát nhẹ lên, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Hạo nhiên chính khí từ trong cơ thể phát ra, nhanh chóng khuất tán ra toàn bộ thành trấn. Bầu trời lúc nha lúc nhúc quả đen, bị hạo nhiên chính khí màu trắng xông lên. Tất cả đều phát ra một tiếng gian nhuệ khảm thiết. Thân thể hôi phi, yêu diệt. Có nơi trong thành trì thì cũng đều vang lên một trận tiếng hét chói tai. Toàn thành nháy mắt được thanh tẩy. Các gia đình bên cạnh đường đi xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài, tất cả đều ngây người, toàn bộ đều bị diệt rồi. Ác ma màu đen bị diệt sạch. Hạo nhân chính khí màu trắng biến mất. Hai đầu lão Ngưu trở thanh niên thiếu nữ tiếp tục đi về phía trước. Bách tính bên trong phòng ốc xung quanh đột nhiên lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy ra bên ngoài. Bùm bùm, tiếng va đập liên tiếp vang lên, còn có vài tiếng kêu thảm thiết. Một bên khác thì một thanh niên người mặc áo giáp hướng về phía xa nhanh chóng chạy tới, nhảy vượt nóc băng tường đáp xuống bên cạnh một cái sân nhỏ, kích động kêu lên, trưởng trấn đại nhân, ác ma màu đen bị diệt sạch rồi, thành trấn chúng ta được cứu rồi. Một người mặc áo xám tuổi trung niên gầy gò, giữ lại hai bên râu ria, từ bên trong gian phòng bước nhanh tới, kích động nói, là cỗ bạch quang kia, ta thấy được rồi, có phải là có người tu luyện tới không? Thanh niên áo giáp kích động nhẹ gật đầu nói, hai người, có hai người, đi mau. Trưởng trấn thì không kịp xỏ giày, kích động chạy ra bên ngoài. Trên đường phố, mấy trăm người chen chúc chạy ra, ngăn ở trước mặt của Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, thình thịch quỳ trên mặt đất, kích động kêu lên, đại nhân, tu sĩ đại nhân, rốt cục đã đến rồi, ôi đa tạ đại nhân đã cứu mạng chúng ta. Khắp nơi thì đều có âm thanh của cảm tạ khẩn cầu. Trên nóc nhà, một trận âm phong rung động, hai đại nhân này bay thấp rồi đáp xuống, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão giả gầy gò kích động kêu lên, đại nhân, đa tạ tu sĩ đại nhân đã chém giết ác ma màu đen. Thanh niên áo giáp cũng kích động phanh phanh dập đầu. Lý Bình An thì vừa nhấc tay vừa nói, mời chư vị đứng lên. Mọi người chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng giống như thiên địa bao bọc toàn thân. Tất cả đều có khó mà kháng cự được, đứng dậy. Lão giả gầy gò chằm mắt nhìn Lý Bình An nói, đại nhân, ta là trưởng trấn của thành trấn này, ngài có thể lưu lại hay không? Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Những người còn lại thì cũng đều liên tục gật đầu, khẩn cầu nhìn Lý Bình An. Lý Bình An hỏi, rất nhiều tà dị sao? Lão giả gầy gò, hốc mắt đỏ lên, bi thương nói, chẳng những có tà dị, mà còn có cả yêu tà quỷ quái. Bên trong đại thành trì đều có người tu luyện tọa trấn, còn có thánh đường. Nhưng mà những địa phương nhỏ này của chúng ta thì căn bản không ai để ý cả. Chỉ có thể phó thác cho trời thôi. Hôm nay còn sống nhưng có lẽ ngày mai đã chết rồi. Không có ít người thâm giọng khóc thút thít. Lý Bình An thì nhíu mày hỏi, thánh đường cũng không tới sao? Trưởng trấn gầy gò lắc đầu, giáo sĩ truyền đạo cường đại đều ở bên trong thành trì rồi, chẳng ai nguyện ý đến đây để bảo vệ chúng ta cả. Thanh niên khôi giáp bên cạnh, giáo sĩ truyền đạo quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của tà dị cũng đem chúng ta thành đồ ăn mà thôi, mới không đem tất cả chúng ta đều giết hết một lượt. Triệu Hân Duyệt hỏi, các người vì cái gì mà không đến sinh hoạt ở thành trì chứ? Trưởng trấn bi thương nói, ở trong thành trì không dễ, lui tới bên trong đều là các tu giả đại nhân, chỗ nào cho những người thường chúng ta có thể đi tới chứ? Thanh niên áo giáp bên cạnh trầm thấp nói, đại thành trì càng thêm sống khổ thôi. Đạo chủ, Ngài có biện pháp nào để giúp bọn ta một chút không? Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Lý Bình An. Những bách tính còn lại thì mắt cũng nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt mang theo khẩn cầu. Nếu không phải sức mạnh của Lý Bình An thì còn chưa tán đi, thì thời điểm này tất cả nhất định đã quỳ xuống rồi. Lý Bình An ngồi trên thanh nghiêu thì thầm: Phúc thần vô lượng thiên tôn. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía của mọi người. Ở bên trong ánh mắt của mỗi người đều dâng lên một đạo quang mang. Tuyệt đại đa số đều là khí thể màu trắng bình thường, chỉ có một ít trong số đó là có nghiệp lực công đức. Lý Bình An đưa tay chỉ về hướng bên trong đám người nói: Vị cư sĩ này mời ra một chút. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Giữa đám một người có một người thanh niên mặc áo vải gai màu xám đang trừng mắt to, trong lúc nhất thời thì chân tay luống cuống. Lý Bình An cười nói: Không sai, chính là người đấy. Trưởng trấn thì vội vàng kêu lên: Nhanh, mau tránh ra. Trương Đại Ngưu, ra đi. Trương Đại Ngưu vội vàng bước nhanh đi tới, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền té ngã rồi. Thanh niên áo giáp bên cạnh thì tranh thủ đỡ lấy. Trương Đại Ngưu cẩn thận từng ly từng tí rồi nói: Đại nhân, ta à tiểu nhân có gì có thể ra sức à? Lý Bình An cười nói: Bần đạo cùng ngươi làm giao dịch được chứ? Trương Đại Ngưu mê màng nói: Giao dịch. Lý Bình An gật đầu: Đúng vậy, giao dịch. Bần đạo cho ngươi sức mạnh bảo hộ thành trấn của các ngươi. Thân thể của Trương Đại Ngưu dừng lại, sợ hãi mê man, nháy mắt tất cả đều biến mất, không thấy gì nữa. Ngẩng đầu kích động nói: Chỉ cần có thể cho chúng ta sức mạnh thôi, cái giao dịch gì ta cũng đều đồng ý hết à? Coi như là muốn cái mạng này của ta thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao mạng của ta cũng chẳng đáng tiền. Những người khác thì cũng đều kích động nhìn Lý Bình An. Sức mạnh tự vệ sao? Lý Bình An nghiêm mặt nói: Bần đạo có thể truyền cho ngươi thỉnh thần thuật, từ đây ngươi sẽ không còn là ngươi nữa. Ngươi là sứ đồ của thần hành tẩu nhân gian, cũng là thần thân phàm. Thân thể linh hồn của ngươi đều thuộc sở hữu của thần, dâng hiến cho thần. Cái này ngươi có nguyện ý không? Thần linh sao? Tất cả dân chúng bên trong đều kích động. Cái thế giới này là có thần sao? Không biết danh tiếng của thần linh tôn giả bị thế nhân truyền xuống, nhưng mà thật không nghĩ tới cái tiểu thành trấn này có thể được vinh hạnh của thần, nhận được sự che chở của thần linh. Trường Đại Nghiêu hung hăng gật đầu, kích động nói: Ta nguyện ý. Lý Bình An hài lòng: Rất tốt. Sáng sớm ngày mai đến đây tìm ta, bần đạo truyền cho ngươi thỉnh thần chi pháp. Vâng, được. Trương Đại Ngưu thì kích động gật đầu, sau đó do dự một chút rồi nói: Đại nhân, ta nên đi chỗ nào để tìm ngài? Lý Bình An hỏi: Xin hỏi ở đây có khách sạn không? Trưởng trấn gầy gò vội vàng nói: Đại nhân, chỗ này của chúng ta chỉ là trấn nhỏ thôi, cũng không có khách sạn đâu. Nếu như ngài không chê thì có thể đến ở tạm trong nhà của tiểu nhân. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt nói: Hân Duyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hân Duyệt gật đầu nói: Có thể có một chỗ cắm rùi dung thân là tốt rồi. Trưởng trấn kích động nói: Ta liền dọn ra để phòng lại cho hai vị đại nhân nhé. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói: Dọn ra ngoài thì không cần, có hai gian phòng cho khách là tốt rồi. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: Nào có đạo lý khách nhân đem chủ trên ra ngoài. Cái này... Đại nhân, các ngài đều là người tu luyện, siêu phàm thoát tục, tiểu nhân nào có tư cách ở cùng các ngài? Trưởng trấn có chút khủng hoảng lắc đầu nói: Làm theo lời của nàng nói đi. Lý Bình An nói. Trưởng trấn dừng lại cảm động nói: Vâng, đại nhân, mời đi theo ta. Sau đó liền dẫn Lý Bình An đi về hướng bên cạnh. Trương Đại Ngưu sau khi về nhà, lập tức liền đánh nước lạnh ra tắm rửa. Nước dù lạnh cũng khó có thể gột tắm lửa nóng trong lòng của hắn. Sau khi tắm, liền thay quần áo sạch sẽ nhất, lập tức liền đi ra ngoài, quỳ gối trước cửa nhà trưởng trấn chờ đợi. 3 ngày sau, mặt trời chói chang, đại điện mới xây ở trung ương của thành trấn. Chính giữa đại điện trưng bày tam thanh tượng thần. Xuống dưới nữa thì trưng bày một tôn tượng bùn giống như hộ vệ vậy. Chỉ có thân thể giản dị cùng với cả tứ chi, Về phần tướng mạo thì hoàn toàn không có. Trương Đại Nghiêu đã tắm rửa thay quần áo xong, nghiêm nghị quỳ gối ở trung ương đại điện. Bên ngoài thì có rất nhiều bách tính vây quanh. Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt đứng ở bên cạnh Tam Thanh Tượng Thần nói: những điều nên dạy ngươi thì bần đạo đều đã dạy cả rồi. Về phần ngươi có thể mời được tôn thần linh kia hay không, liền đều phải xem vận mệnh của ngươi thôi. Trương Đại Nghiêu phanh phanh dập đầu ba cái, khẩn trương đến mức cái trán dâng lên một tầng mồ hôi, từ dưới đất đứng dậy, chân đạp cương bộ lớn tiếng kêu lên. Hương khí nặng nề ứng càn khôn, dấy lên thanh hương thấu thấu thiên môn. Kim điểu bôn tẩu như mây tiến, ngọc miễn quang huy tựa bánh xe. Nam thần bắc đầu đẩy thiên chiếu, ngũ sắc mây tía náo nhao nhao. Trong cung tử vi khai thánh điện, hoa đào ngọc nữ thỉnh thần tiên. Ngàn dặm đường đồ hương xin, phi vân cưỡi ngựa hành tiến đến. Cầu xin bản đàn tam ân chủ, liệt thánh kim cương chúng chư tôn. Huyền thiên chân võ đại tướng quân, ngũ phương ngũ đế hiển như mây. Trước tam thanh đàn lập đại thệ, nguyện dùng thân này phụng chư thần, cầu chư thiên thần thánh giáng lâm tọa trấn. Mong hoạch đạo pháp rủ lòng thương có thể che chở, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Trương Đại Nghiêu hét lớn một tiếng, một tay làm kiếm chỉ lên trời, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trái tim thình thịch nhảy loạn, tràn đầy bất an, có thể thành công hay không đây? Bên trong Hồng Hoang Thiên Đình xa xôi thì quần thể chúng thần bên trong Lôi Bộ Thần Điện, Lôi Thần Ngao Thanh ngồi cao trên chủ vị thần, đột nhiên mở to mắt. Bên trong hai mắt thì đầy tia chớp sấm sét, trên trán có một phù văn hình tia chớp càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Ngao Thanh như hoặc tự nói: là ai thỉnh thần vậy? Vậy mà lại không phải ở Hồng Hoang giới sao? Cũng không ở hạ giới. Thỉnh thần chú này cũng khác biệt với cả thỉnh thần chú bình thường. Đây là có chuyện gì? Bên trong tiểu thấn, vô luận là Trương Đại Nghiêu bên trong đại điện hay là bách tính bên ngoài đại điện, trong lòng tất cả đều bất ổn bồn chồn, sốt ruột chờ đợi. Giờ phút này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thân thể của Trương Đại Nghiêu đột nhiên run lên, bên trong tối tăm cảm giác được một ý chí vĩ đại nhìn chăm chú. Ở phía dưới ánh mắt vĩ đại này, mình phảng phất như sâu kiến vậy, phảng phất như bụi bặm, không có ý nghĩa như vậy. Tất cả khẩn trương bất an trong lòng phút chốc đều biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài bầu trời xanh, chốc lát mây đen cuồn cuộn che đậy cả không trung. Phía dưới mây đen ầm ầm từng đạo sấm sét xẹt qua, ầm vang. Một đạo lôi đình to lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng cao nhất của đại điện, bổ vào chân người của Trương Đại Nghiêu. Trong chốc lát, bên trong đại điện quang phóng vọt lên bốn phía. Trương Đại Nghiêu thì ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống đầy thống khổ. Bách tính bên ngoài tất cả đều sợ hãi kêu lên, lùi lại phía sau, liên tục có người kinh hoàng té ngã, loạn thành một bầy. Sấm sét ầm ầm bên trong đại điện, Lý Bình An kinh ngạc nói: vậy mà là hắn sao? Là ai vậy? Triệu Hân Duyệt nghi học hỏi: từ tình huống này tựa hồ là vị lôi thần đến xem, nhưng mà lôi bộ chúng thần thì không có trên trăm, cũng có đến mấy chục. Đạo chủ đối với cả vị thần linh này tựa hồ rất kinh ngạc. Lý Bình An cười nói: cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Triệu Hân Duyệt cũng kinh ngạc kêu lên: lôi bộ chủ thần. Hoài nghi nhìn Lý Bình An nói: sẽ không phải là có người cố ý an bài chứ? Lý Bình An lắc đầu nói: không phải, ta cũng không có nhúng tay đâu. Bên trong đại điện lôi đình chậm rãi tán đi, Trương Đại Nghiêu quỳ trên mặt đất mở lớn miệng mà thở. Bách tính bên ngoài thì nhao nhao tụ đến kích động nhìn Trương Đại Nghiêu. Trương Đại Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lăng lệ như điện. Trên trán một đạo đường vân hình tia chớp, đạt được tinh khí của thần hoàn toàn bộ lột xác, tự mang một loại thần y nghiêm nghị. Bách tính bên ngoài tất cả kinh hãi, lùi hai bước, chỉ cảm giác được ánh mắt của Trương Đại Nghiêu cơ hồ là muốn đâm xuyên qua nội tâm của mình vậy, nhịn không được muốn quỳ bái. Trương Đại Nghiêu chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn bên cạnh. Pho tượng bùn đơn sơ đã hoàn toàn lột xác rồi, tượng đất biến thành tượng đá,

Vô số quạng đen ở phía dưới lôi đình, tất cả đều hóa thành tro tàn. Chỉ có một người quạng đen thủ lĩnh quái vật đứng ở giữa không trung. Lôi đình đánh vào trên thân thể của nó, liền bị một tầng hắc vụ ngăn trở. Người quạng đen cúi đầu nhìn Trương Đại Nghiêu, trong mắt ẩn hàm sợ hãi cùng phẫn nộ kêu lên. Người đến cùng là ai? Trương Đại Nghiêu thì thầm tự nói. Thần lực có thể vận dụng thực sự là quá ít. Đối phó với cả một con tiểu yêu vật này cũng phiền toái như vậy sao? Trên thân lôi điện vừa hiện, trên không trung lập lòe một cái thông đạo lôi đình. Thân ảnh của Trương Đại Nghiêu nháy mắt xuất hiện ở phía trước người quạ đen. Lôi đình trường giản đánh ra. Chết đi! Người quạ đen hú lên đầy quái dị. Trường đao trong tay ngang nhiên chém ra. Một đạo lôi quang nổ bắn, trường đao bịch một tiếng vỡ nát. Người quạ đen kêu thảm một tiếng bay ngược về phía sau. Trên thân thì đầy lôi điện đang du tẩu. Thân này nhanh chóng bay ngược trở lại. Hai cánh chấn động liền bay ra ngàn mét, hoảng hốt mà chạy đi. Cùng lôi điện so tốc độ, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Một đạo âm thanh đạm mạc ở bên tai người quạ đen vang lên. Trong lòng quạ đen nhảy một cái, còi báo động sao động vang lên, theo bản năng bay lượn xuống phía dưới. Một đạo lôi đình trường giản xẹt qua, sau lưng nháy mắt liền nóng rát đau đớn một trận, lông vũ màu đen bay tán loạn. Người quạ đen ở bên trong không trung thì xoay người một cái gầm thét kêu lên. Ta liền liều mạng mấy người. Trương Đại Nghiêu bình thản nói. Sớm nên như thế. Người quạ đen nâng lên song chảo. Rát. Hét lên một tiếng chấn động bầu trời, đánh về phía của Trương Đại Nghiêu. Sau một lát, Trương Đại Ngưu từ trên không trung bay thấp xuống, đáp ở phía trước thần điện. Quang mang trong mắt dần dần thối lui. Một thân thần bào cùng đều thối lui, khôi phục thành áo gai vải xám. Đường vân lôi điện trên trán lần nữa nhạt đi. Thân thể của Trương Đại Ngưu run lên, bụp một tiếng quỳ một chân trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân chảy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Quần áo rất nhanh bị mồ hôi làm ướt đẫm, thân thể lung lay sắp đổ. Trưởng trấn liền vội vàng tiến lên, quỳ một chân lên mặt đất, đem Trương Đại Nghiêu đỡ lấy, lo lắng hỏi. Đại Nghiêu, ngươi không sao chứ? Quan tâm này không có trộn lẫn hư giả gì cả. Hiện tại thì Trương Đại Nghiêu chính là hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ ở bên trong loạn thế này. Trương Đại Nghiêu thở một hơi mệt mỏi nói. Không có việc gì, quá mệt mỏi thôi, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Trưởng trấn lập tức ngẩng đầu hét lớn. Lập quân, mau tới hỗ trợ, dìu Đại Ngưu vào nhà đi. Thanh niên mặc áo giáp vội vàng chạy tới, cùng trưởng trấn đem Trương Đại Ngưu đỡ dậy, đi vào bên trong thần điện. Bách tính trước thần điện nhao nhao tránh ra hai bên, kính sợ, cuồng nhiệt, nhìn Trương Đại Ngưu. Tâm tình hưng phấn khuấy động ở lòng ngực. Ác ma màu đen chết rồi. Có thần linh bảo hộ. Về sau chúng ta cũng không cần tiếp tục sợ yêu ma quỷ quái nữa. Một bên khác, một đoàn người Thạch Hạo đi ở bên trong núi rừng. Trong miệng của Bạch Hiểu Thần thì ngậm một cọng cỏ, uể oải nói. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Ninh Khuyết nói. Đại sư huynh làm chủ nhá. Thạch Hạo nghiêm túc nói. Ta dự định đi gặp thánh đường của cái thế giới này một lần. Phạm Hiền nói. Theo ta được biết thì thánh đường của thế giới này cùng với cả thế giới của chúng ta cũng không giống nhau đâu. Thần của bọn họ gọi là Kim Quang Chủ Thần. Thạch Hạo ngưng trọng nói. Nhưng mà giữa bọn họ nhất định có quan hệ. Sắc mặt Thạch Hạo đột nhiên biến đổi nói. Có âm thanh chiến đấu kìa, đi tới đi. Mấy người hóa thành một đạo lưu quang từ phía trên mà lên. Ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài chỗ sâu của núi rừng, một trận chiến đấu đang khai hỏa. Một cửu đầu băng xương cự long kéo một loan giá to lớn bay lên trên một mảnh mây đen. Bên trong loan giá, một tử sắc ác ma đang ngồi, rất thích thú nhìn đánh nhau bên ngoài. Bên cạnh loan giá lập tức hai đội ác ma hộ vệ. Một đội là ác ma còng lưng cánh tay dài. Một đội khác là đọa lạc thiên sứ hai cánh. Phía trước loan giá là xe giá